dám một lần. Còn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Náo nhiệt sao? Bạch Đông Lâm run lên tay bên trong con gà con, ánh mắt chuyển hướng Long Phượng Cổ Mộ, cảm giác được một tia khí thức quỷ dị. Cái này Cổ Mộ, tựa hồ phát sinh ngoài ý muốn biến hóa. Gà con a, cho ta giải thích một chút, cái này thế nào cùng ngươi nói có chút không giống a? Bạch Đông Lâm xách lấy con gà con, vừa sải bước ra, giây lát ở giữa đi đến Long Phượng Cổ Mộ phía dưới, nhìn lấy gần trong gang tấc đen nhánh khe hở, một cỗ khí thức quỷ dị từ bên trong tràn lan ra tới. Chân thực ý chí chút xuống mà ra, đi sâu vào bách lý phía sau, liền bị một tầng cứng rắn tột cùng màng mỏng ngăn cản, dự đoán hắn cường độ, ít nhất phải thập cảnh mới có thể phá vỡ. Ý chí hướng bốn phương tám hướng kéo dài tới đến, đem toàn bộ cổ mộ đều bao phủ trong đó, cổ mộ ngoại hình rất là đặc biệt, vuông vức, liền giống là một bộ to lớn vô cùng quan tài, đen hạ trắng, chỉ là hẹp một bên liền có số 10 ức cây em, có thể nghĩ không gian bên trong khẳng định không nhỏ. Cái này đạo lan tràn ngàn vạn dặm đen nhánh khe hở chính tốt nằm ở cổ mộ phía dưới, tại màu trắng mộ thể lộ ra rất là chói mắt. Theo chiếu con gà con phía trước nói, cổ mộ phòng ngự nghịch thiên, chỉ có hắn có thể mở ra, lại thêm đến vô ảnh đi vô tung, tuyệt đối không biết có người nhanh chân đến trước. Có thể từ cái này đen nhánh khe hở nhìn đến, rất rõ ràng cổ mộ chịu đến phá hư, bên trong phát sinh bất kỳ tình huống gì đều có khả năng. Cái này, chủ nhân, vì cái gì hội cái này dạng, gà con ta cũng không biết a. Ta biết rõ hết thảy, cũng đều là từ chân linh bên trong thu hoạch truyền thừa ký ức, khụ khụ, nói đến ta cùng ngài đồng dạng, đây cũng là lần thứ nhất gặp đến Long Phượng cổ mộ. Con gà con chớp chớp vô tội mắt nhỏ, nhìn lấy bị xé nát một đạo lỗ hổng lớn cổ mộ, nội tâm hiện ra cảm giác không ổn. Nếu là thật sự có cái gì trộm mộ đem bên trong bảo vật đều móc sạch, Bạch Đông Lâm cái này đại ma vương có hay không đem khí rơi tại nó thân bên trên a? Nghĩ đến đây con gà con dùng mình một cái, nghiêm sắc mặt, lòng đầy căm phẫn nói ra. Chủ nhân, không biết là ở đâu ra lễ tặc nghĩ muốn trộm cướp mộ bên trong bảo bối, nhưng là chủ nhân xin yên tâm, trong cổ mộ có vô số đại trận, không có ta dẫn đường đi vào khẳng định hữu tử vô sinh, bên trong những kia bảo vật khẳng định đều còn tại. Lễ tặc, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, từ chối cho ý kiến, mắt nén thâm ý nhìn thoáng qua đen nhánh khe hở, cũng chưa lựa chọn từ này chỗ tiến vào cổ mộ, thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại cổ mộ phía trước, cũng là chân chính lối vào ở lại chỗ. Gà con, nhìn ngươi, buông tay ra bên trong con gà con, huyết đồ cùng kiếm chủ đã vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại thân sau. Cái này cổ mộ phòng ngự xác thực không tệ, nhưng mà chung quy cũng chỉ là thập cảnh cường giả tạo vật, Bạch Đông Lâm ba người bọn họ cầm trong tay cổ khí đều có thể cưỡng ép phá vỡ lối vào. Nhưng là dùng bạo lực phương thức, dư ba khuấy động phía dưới, cực lớn khả năng hội phá hư trong cổ mộ còn sót lại đồ vật, cái này vi phạm bọn hắn dự tính ban đầu. Hắc hắc, chủ nhân ngài liền nhìn tốt đi, con gà con tiện tiện cười một tiếng, thoát ly Bạch Đông Lâm bàn tay đáng sợ, lập tức cảm giác chính mình tư duy đều sinh động rất nhiều, hai cánh mở rộng khẽ rung lên, mang lên lộng lẫy vầng sáng, xuất hiện tại to lớn cổ mộ môn hộ trước đó. Đen trắng giao hòa lối vào phía trên, điêu khắc nhất long nhất phượng, sinh động như thật, phảng phất giống như vật sống. Long phượng cuộn xoáy, hắn đứng đầu giao hội chi chỗ là một cái tràn ngập lấy huyền ảo mật văn màu xám vòng tròn. Con gà con lơ lửng tại màu xám vòng tròn trước mặt, thần sắc biến đến trang nghiêm lên đến, hai cánh giao hợp, miệng lẩm bẩm, một đoàn thần quang dạng rỡ kim sắc huyết dịch từ ngực phiêu đãng mà ra, cùng lúc đó, có chân linh bụi ngưng kết mà thành long phượng hư ảnh, từ thần hồn sâu chỗ kích xạ ra tới. Ly, ngang, long ngâm phượng huyết, hư ảnh trực tiếp chui vào kim sắc huyết dịch bên trong, huyết dịch giây lát ở giữa hóa thành thuần túy màu xám. Con gà con mắt bên trong lóe sáng hào quang óng ánh, hai cánh vung vẩy, huyết dịch hoàn mỹ dung nhập màu xám vòng tròn bên trong. Ông, màu xám vòng tròn kịch liệt xoay tròn, phức tạp mật văn từng cái giải khai kết nối, hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, hắn điêu khắc long phượng lập tức sống lại, kéo dài ra to lớn thân thể, hai mắt lóng lánh ánh sáng đỏ, chăm chú nhìn con gà con, tựa hồ tại xác nhận lấy thân phận. Sau một lát, long phượng điêu khắc hoạt động thân thể, dung nhập màu xám vòng tròn bên trong. Oanh, răng rắc, kịch liệt xoay tròn vòng tròn bắt đầu mềm hóa hòa tan, một cái vòng xoáy màu xám thông đạo chậm rãi tái hiện, từng đợt đến từ lâu xa tuế nguyệt phía trước khí tức, tràn lan mà ra. Chủ nhân, ta thành công, con gà con vỗ cánh về đến Bạch Đông Lâm thân một bên, thần sắc hưng phấn, tranh công tự hô to gọi nhỏ. Mở cái cửa mà thôi, thành liền thành, người hống lớn tiếng như vậy làm gì? Bạch Đông Lâm hơi bĩu môi, nhấc lên con gà con, cùng huyết đồ hai người nhìn nhau, xuất trước vượt bước tiến vào vòng xoáy màu xám thông đạo. Chờ ba người một gà đều tiến vào cổ mộ, vòng xoáy thông đạo nghịch chuyển một nháy mắt, vừa khôi phục không thể phá vỡ bộ dáng. Theo lấy Bạch Đông Lâm các loại người rời đi, kia trấn áp thiên địa khí tức khủng bố chậm rãi tiêu tán, các đại khôn hết giới đỉnh tiêm thế lực thần ma đại năng nhóm, cái này mới từ ngưng trệ bên trong trì hoãn qua đến, thật sâu nhổ một ngụm trọc khí. Hô, cái này, ba vị đại nhân này là người nào? Như này khủng bố bạo ngược khí thế, cái này trùng khí tức ta tại tông môn lão tổ thân bên trên đều chưa từng cảm thụ qua, bọn hắn tuyệt đối là thập cảnh bên trong người nổi bật. rất nhiều ý niệm hoành không, mang lấy chút run rẩy, nhanh chóng trao đổi tin tức. Vừa mới kia ba vị đại nhân ý chí vặn vẹo hiện thực, bọn hắn mặc dù tận mắt nhìn thấy, lại đều không thể nhìn rõ đối phương diện mạo. Lão phu cảm giác được cực mạnh sát khí cùng sát ý, có kiếm ngân vang thương hót thanh âm, có khả năng tin đồn bên trong kia hai cái sát thần. Đến mức tay bên trong nâng lấy một cái gà cái nào vị, liền có chút lạ lắm, bất quá nó khí tức chi khủng bố, không tại kia hai vị đại nhân phía dưới. Chúng ta hiện nay nên làm thế nào cho phải? Muốn không phải bẩm báo đi lên, suy cho cùng những này thiên kiêu là chúng ta thế lực tương lai đỉnh lương chi trụ, như là vẫn lạc ở đây, là khó có thể tưởng tượng tổn thất to lớn. Liền là bẩm báo cho lão tổ lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể phái tới so vừa mới kia ba vị đại nhân còn mạnh cứu viện lực lượng hay sao? Thập cảnh cường giả nhìn rõ hết thảy, cùng là nhân tộc, những này đại nhân khẳng định hội xuất thủ cứu bọn hắn. Không tệ, ba vị thập cảnh cường giả xuất mã, là đủ bình định hết thảy. Đám người nghĩ đến đây, không khỏi đều nhẹ thở ra một hơi, cái này cổ quái đồ vật đột nhiên xuất hiện ở đây, sợ rằng cùng kia ba vị đại nhân thoát không khỏi liên quan. Nhân quả tương liên phía dưới, tự nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Hưu, ất cấp tiểu thế giới. Bên trong không gian to lớn, nhưng là biểu hiện tại ngoại giới hình thái liền là một khỏa đường kính mấy chục vạn dặm quang cầu, cùng cái này to lớn khe hở so sánh quá qua nhỏ bé. Khủng bố thôn hấp lực lượng tại khe hở sâu chỗ bạo phát, phảng phất là một bàn tay cực kỳ lớn, cầm thật chặt tiểu thế giới, hướng sâu chỗ lôi kéo mà đi. Siêu việt tốc độ ánh sáng gấp mấy trăm lần tốc độ di chuyển, dùng quang cầu tiểu thế giới hóa thành một đạo lưu quang vạch xuống lối đi đen kịt, quang vĩ lan tràn mấy ngàn vạn dặm, cứng rắn giới bích kết rung động, ẩn ẩn có chút vặn vẹo, đã đến tán loạn một bên. Oanh long long, răng rác, tiểu thế giới phần ngoài đụng phải phá hư, chiếu rọi ở thế giới bên trong, liền là các chủng khủng bố thiên tai. Quần tinh tại vỡ nát, thương khung xé ra vô số dày đặc vết rạn, đại lục biến đến tứ phân ngũ liệt, cực nóng nham tương từ địa tâm dâng trào mà ra, vốn là bị dị tộc trà đạp đến không thành dạng tiểu thế giới, dây lát ở giữa hóa thành luyện ngục. Lách tách, số hiệu ất 9527 dị tộc chiến trường nhận đến không thể đối kháng phá hư, giới bích hư hao độ 32% duy trì liên tục gia tăng bên trong. Thử nghiệm kết nối quỷ phủ trung khu hạch tâm liên tiếp thất bại. Khởi động khẩn cấp dự án, đầu thứ 2 tiết 7, xuất hiện không thể đối kháng thời điểm, thế giới sụp đổ đã không thể nghịch chuyển, vô cầu viện binh tình huống phía dưới, người trước tiên bảo đảm chiến trường nội nhân tộc sinh mệnh an toàn. Tiểu thế giới thiên địa trong lòng bộ, đi qua cải tạo thiên địa ý chí, đã hóa thành theo chiếu cố định quy tắc vận chuyển trí năng hạch tâm, màu trắng bạc quang cầu, lấp lánh lấy nguy hiểm màu đỏ quang mang. Một loạt xử lý dự án, tại thiên địa ý chí cường đại diễn toán năng lực phía dưới, trong nháy mắt cũng đã quyết định. Quang cầu lập tức hóa thành chói mắt màu đỏ tươi, bản nguyên hạch tâm năng lượng toàn bộ bị điều động, cả cái tiểu thế giới năng lượng dự trữ bị cưỡng ép hội tụ. Oanh, từng đạo óng ánh quang trụ từ phía chân trời ném mà xuống, ngưng động như thực chất, mỗi một đạo quang trụ đều bao phủ một vị nhân tộc thiên kiêu, quang trụ còn lại hội tụ, hóa thành một cái phòng ngự kinh người viên cầu, đầy đủ phương vị không góc chết bao quấn. Cái này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thiên địa liên tiếp xuất hiện dị biến, lệnh tất cả thiên kiêu đều lộ ra mờ mịt luống cuống chi sắc, bọn hắn có thể đều còn chưa thành tựu thần ma. Dù cho thiên tư lại chắc tuyệt, cũng chỉ có một cái mệnh, chết liền là chết rồi, vạn niệm thành không. Nhạy bén linh giác, đã để bọn hắn cảm giác được khí tức nguy hiểm, làm đến lớn nhất dựa vào tiểu thế giới, thật giống cũng nhanh tự thân khó bảo đảm. Đem tất cả năng lượng đều dùng bảo hộ thiên kiêu tiểu thế giới, khó dùng tại chống cự thôn hấp lực lượng lôi kéo, giới bích bắt đầu nhanh chóng vỡ nát. Lách tách, giới bích hư hao độ 91% đã vượt qua điểm giới hạn, thế giới lập tức sụp đổ. Lại lần nữa thử nghiệm kết nối quỷ phủ trung khu hạch tâm liên tiếp thất bại. Ất 9527 thỉnh cầu hạ tuyến. Vĩnh biệt, trung khu, oanh, mất đi tất cả năng lượng thiên địa ý chí đã biến đến ảm đạm vô quang, sau cùng kiểm tra phía sau, ngữ khí bên trong mang lấy một tia tiếc nuối, màu đỏ thấm quang mang một trận kịch liệt lấp lánh, mãnh nổ bể ra tới. Giang giác, trong suốt trong sáng thiên địa chi tâm vỡ nát thành vụn ánh sáng, theo lấy thiên địa ý chí vào diệt, cái này phương tiểu thế giới giới bích cũng triệt để sụp đổ, thiên địa bị đen nhánh dồn ép thành hư vô, đứng mũi chịu sào liền là những kia vô số kẻ dị tộc. Không kịp phát ra rú thảm, liền bị phân giải thành hạt hình thái. Duy chỉ hơn 1.000 cái hào quang rực rỡ rắn chắc viên cầu, ở thế giới hủy diệt dư ba phía dưới hoàn hảo bảo tồn lại. Dùng toàn bộ thế giới năng lượng làm ra lồng phòng ngự, so với thế giới thể tích khổng lồ, những này nhỏ bé quang cầu lại càng dễ triệt tiêu đen nhánh thông đạo thôn hấp lôi kéo. Không có xuất hiện quang cầu vỡ vụn tình huống, một liên tục quang cầu vạch xuống đen nhánh thông đạo. Hàng lâm tại một phương tối tăm mờ mịt quỷ dị thế giới bên trong, giống như lưu tinh vạch xuống thương khung, nện vào đất cùng sâu chỗ. Quang cầu chỉ là bị làm hao mòn chút năng lượng, cũng chưa tiêu tán, vẫn như cũ giữ lại có cường đại phòng ngự lực, bất kể là từ nội bộ còn là phần ngoài, đều không thể dễ dàng mở ra, chỉ có thể sử dụng quỷ phủ đặc biệt bí pháp mới có thể giải khai quang cầu. Chúng ta cái này là an toàn rồi. Rất nhiều thiên kiêu lông mày nhíu chặt, cảm thấy có chút nghĩ lại phát sợ, không nghĩ tới một chàng phổ thông thông so tài, vậy mà biến đến cái này kích thích. Chi chi chi, hống hống hống. Có quái dị xâm nhiên gầm thét từ xa chỗ truyền đến, tất tất tốt tốt, di chuyển nhanh chóng thân ảnh, nhanh chóng tiếp cận quang cầu rơi xuống khu vực. Cái này là, quang cầu cũng chưa ngăn trở cảm giác, chờ ý niệm chạm đến những này đánh tới chớp nhoáng dữ tợn thân ảnh, đều là con người đột nhiên rụt lại, nội tâm hô to không ổn. Cái này là nơi quái quỷ gì? Giết, tất cả người đều tụ chung một chỗ, thay nhau công kích, tiết kiệm pháp lực. Tối tăm mờ mịt vũ khí tràn đầy quỷ dị thế giới, đưa tay không thấy năm ngón tay, đen nhánh bình nguyên phía trên, từng đoàn lấp lánh quang cầu di chuyển nhanh chóng, dần dần hội tụ vào một chỗ. Do thiên địa ý chí vận dụng toàn bộ thế giới tất cả năng lượng chế tạo phòng ngự quang cầu, biểu hiện cực kỳ ưu tú, trừ hội ngăn trở ngoại giới hết thảy công kích bên ngoài, sẽ không ảnh hưởng đến nội bộ nhân viên hết thảy hành vi, cảm giác, di động, công kích đều không có vấn đề gì. Cũng là cái này hoàn mỹ đặc tính, mới để chúng thiên kiêu nhìn đến hy vọng sống sót, bằng không lưu tại chỗ bị động chịu đánh, tổng có bị mài chết một ngày. Nhưng mà còn có một nan đề để tại trước mặt mọi người, cái này quỷ dị thế giới thế mà không bao hàm một tơ một hào thiên địa linh khí, đối mặt giống như thủy triều quái vật, pháp lực tiêu hao rất lớn, chỉ có thể dựa vào đan dược linh thạch linh dịch hồi âm pháp lực. Ta không có đan dược, tiếp lấy, quang cầu tự có thể phân biệt địch ý mặc cho Bạch Ngọc đan bình tiến vào bên trong, cùng lúc đó một đạo dữ tợn lợi chảo lại bị chết ngăn ở bên ngoài. Sư tỷ, cái này dạng xuống sợ rằng có chút không ổn a, đại gia vật tư dự trữ đã nhanh muốn hao hết, mà những này quái vật vẫn như cũ vô cùng vô tận, một mắt mong không thấy phần cuối. Cái này quang cầu phòng ngự mặc dù đáng tin, nhưng cũng là hội bị dần dần bị tức đến, như là không có quang cầu, chúng ta như thế nào tại cái này tuyệt linh thế giới sống sót đến. Bạch Giao Quang cau mày, sau đầu lơ lửng một khỏa thương mang cổ phác tinh thần dị tượng, vô số tinh quang rơi xuống, hội tụ thành ngân hà một dạng chói mắt dây lụa, không ngừng rảo sát lấy sông lên quái vật. Những này chẳng biết vật gì đồ vật, dáng dấp thiên kỳ bách quái, mặc dù có chút hứa hình người thú hình, nhưng là tứ chi đều cực kỳ vặn vẹo, phảng phất là bị một cái đại thủ hung hăng nhào nặn qua. Trừ cái đó ra, chúng nó đều có một cái điểm đặc trưng chung, hai mắt màu đỏ thẫm, thân thể mọc đầy vặn vẹo nhúc nhích lục mao. Giao Quang, tận lực tiết kiệm pháp lực, bảo vệ mình tính mệnh khẩn thiết nhất. Sư tỷ biết rõ người thân bên trên có không ít đan dược, nhưng bây giờ có thể không phải hùng hồn giúp đỡ thời điểm. Thập Nhị Cung Lan nhìn lấy Bạch Giao Quang đều đến lúc này, còn đem chân quý tột cùng đan dược tặng cho người khác, không khỏi khẽ lắc đầu, nàng cái này sư muội còn là quá trẻ tuổi, quá thiện lương. Chớ nhìn bọn họ những này người lúc này thật giống mọi người đồng tâm hiệp lực, đồng lòng kháng địch, nhưng là nàng dám cam đoan, bên trong 9 thành 9 người đã tại suy nghĩ đường lui, hiện tại so liền là người đó có thể hao tổn đến đủ lâu, có nhiều ít tài nguyên dự trữ há hội biểu lộ ra. Chỉ sợ cũng chỉ có nàng cái này đơn thuần sư muội mới hội dễ dàng như thế tin tưởng người khác đi. Nga, sư tỷ ta minh bạch. Bạch Giao Quang chớp mắt to, chỉ là một bình đan dược mà thôi, không nghĩ tới sư tỷ sẽ phản ứng cái này lớn, cái này chủng đan dược nàng chữ vật giới chỉ bên trong đều chất đầy, là nàng huynh trưởng lần trước cùng lệnh bài đồng thời kín đáo đưa cho nàng đồ vật. Các chủng đan dược bảo vật, linh thạch linh dịch, xếp thành từng tòa sơn phong, nàng căn bản dùng đều dùng không hết, đừng nói một bình, liền là ước bình cũng là chín châu mất sợi lông. Ngươi minh bạch liền tốt, hiện nay chúng ta thân hãm cái này quỷ dị thế giới, cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi liên hệ. Mặc dù trưởng lão bọn hắn khẳng định đã tại nghĩ biện pháp cầu viện chúng ta, nhưng là cụ thể cần bao nhiêu thời gian cái này ai cũng không nói chắc được. Do này, tại cầu viện đến phía trước, sống đến cuối cùng mới là mấu chốt. Hống, một tiếng khủng bố gầm thét, vượt trên bình nguyên phức tạp tiếng chém giết, một đạo to lớn cái bóng tại hôi vụ sâu chỗ như ẩn như hiện, sương mù cuồn cuộn, đại địa chấn chiến, chậm chạp mà kiên định hướng lấy quang cầu hội tụ chỗ đi tới. Như rất giống ma khí tức càn quét mà qua, lục mao quái vật bị khí tức lan đến, biến đến càng thêm điên cuồng bạo ngược. Tự sát tự mãnh liệt mà lên, đem mỗi một khỏa quang cầu đều chặt chẽ bao trùm. Bị, Thập Nhị Cung Lan thần sắc nhất biến, không nghĩ tới còn là xuất hiện xấu nhất tình huống, cái này quỷ dị chưa biết thế giới, nhất làm cho nàng lo lắng không phải những này giết không hết quái vật, cũng không phải tuyệt linh, mà là khả năng tồn tại cửu cảnh quái vật. Cái này có cường đại khí tức không giả được, mặc dù rất quái dị, nhưng mà xác thực là chân thực thần ma khí tức. Yếu nhất thần ma cảnh, cũng có phá hủy thế giới lực lượng, bọn hắn những này phòng ngự quang cầu, có thể không biết rõ có thể ngăn chặn mấy lần. Giao Quang, mau trốn, hống, không kịp, thần ma chi uy, làm thiên địa biến sắc, một cái che khuất bầu trời, mọc đầy lục mao đại thủ hung hăng đè xuống, đem toàn bộ bình nguyên đều bao trùm tại bên trong, dùng bọn hắn ẩn trốn tốc độ, là không khả năng trốn chạy nó công kích phạm vi. Kéo kẹt, quang cầu tại vặn vẹo run rẩy, thần quang kịch liệt lấp lánh, tự cũng phát giác được cái này một trường đáng sợ. Nguy cơ sinh tử những này, chúng thiên kiêu muốn rách cả mí mắt, cơ hồ chín thành thiên kiêu, thân bên trên đều lấp lánh lên tràn đầy uy áp thần quang. Giang giác, theo lấy ngọc bài vỡ vụn tiếng vang lên, từng đạo hư huyễn thân ảnh trống rỗng xuất hiện, là đại năng phân thân, lít nha lít nhít, tiếp cận hàng ngàn. Những này thiên kiêu đều là các đại thế lực bảo bối, thân bên trên tự nhiên không thiếu bảo mệnh đồ vật, cái này đại năng phân thân cơ hồ là trong tay mỗi người có một cái. A, đây là địa phương nào? Tuyệt thiên địa chi linh, quy tắc không hiển, không đúng. cái này quy tắc có độc. Phanh phanh phanh, đến nhanh, đi cũng nhanh, hơn ngàn đại năng phân thân mới vừa phát giác được cái gì, cũng đã muộn. Hư huyễn thân ảnh một trận vặn vẹo, liền trực tiếp nổ tung lên, hóa thành một chỗ vụn ánh sáng bay xuống. Chúng thiên kiêu, liền cái này, cho chúng ta đùa giỡn đâu, những này trưởng lão đều là hố hàng đi, như này trọng yếu bảo mệnh đồ vật, lại chính là một cái khói hoa. Thế nào, là muốn mở vui vẻ tâm, oanh oanh liệt liệt tiễn chúng ta lên đường thôi. Kỳ thực những này thiên kiêu là hiểu lầm trưởng lão nhóm, bọn hắn tự nhiên không phải ra đến khôi hài, thực tại là cái này thế giới quá qua quỷ dị. Đại năng phân thân, nói trắng ra liền là một khỏa gia cường phiên bản thần lực hạt mà thôi, hắn bị kích hoạt thức tỉnh phía sau, là cần thiết hội tụ năng lượng thiên địa ngưng kết thân thể, có thể cái này thế giới là tuyệt linh chỗ. Như này cũng liền thôi, suy cho cùng năng lượng thiên địa cũng không phải không thể không cần, không có cũng chỉ là yếu một ít mà thôi, duy trì lực lượng phân thân còn là đến từ tại quy tắc lực lượng. Phân thân một bị kích hoạt, liền giống như bản năng một nửa mở thủy cảm ứng kết nối thiên địa ở giữa ở khắp mọi nơi quy tắc lực lượng, có thể là cái này tập mãi thành thói quen động tác, lại muốn bọn hắn mạng già, này giới quái dị vặn vẹo quy tắc, trực tiếp đem bọn hắn thần lực hạt xoắn nát. Cho nên cái này mới đến cũng vội vàng, cũng đi vội vàng, vung vung lên ống tay áo, chỉ để lại sán lạn người người khói lửa. Oanh long long, lục mao cự trưởng vẫn như cú ấn mà xuống, tanh hôi thảm liệt khí tức, lệnh chúng thiên kiêu sắc mặt phát trắng, linh giác kịch liệt khiêu động, bóng ma tử vong đã bao phủ trong tim. Ong ong, hơn 1000 quang cầu kịch liệt run rẩy, to lớn uy hiếp phía dưới, chủ động di động lên đến, giống như từng khỏa giọt nước, hội tụ dung hợp thành một cái to lớn quang cầu, đem tất cả thiên kiêu đều bao bọc ở trong đó. Hội tụ một đường quang cầu, phòng ngự lực phía trước bạo trướng mấy lần, nhưng là thập nhị cung Lan sắc mặt vẫn như cũ khó coi, khoảng cách gần như thế, nàng rõ ràng cảm giác được lục mao cự trưởng đáng sợ. Cái này không phải phổ thông thần ma cảnh cường giả, tuyệt đối là phong hào phía trên quái vật, khí tức so nàng sư tôn đều còn muốn mạnh gì rất nhiều. Cái này quang cầu liền là có thể ngăn chặn cái này một trưởng lại như thế nào. Phía sau đâu, chỉ là đối mặt càng thêm cuồng bạo công kích, nếu là không có kỳ tích phát sinh, bọn hắn những này người sợ rằng thật sẽ chết tại cái này bên trong. Sư tỷ, đừng sợ. Bạch Giao Quang thân ảnh lóe lên, đưa tay nắm chặt thập nhị cung Lan tay nhỏ bé lạnh như băng, cảm nhận được sư tỷ thân thể hơi run, trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Yên tâm, chúng ta không có việc gì. Bạch Giao Quang sờ tay vào ngực, lấy ra một khối tinh mỹ lệnh bài, chính diện là một cái uy nghiêm, ánh sáng chữ, mặt sau khắc lấy rồng bay phượng múa bạch ngọc kinh. Ánh mắt hoảng hốt, phảng phất lại về đến lần thứ nhất cùng huynh trưởng gặp mặt kia thiên huynh trưởng bá đạo uy nghiêm lời nói là như còn tại bên tai tiếng vọng. Nhà đầu, tùy thân mang tốt cái này tấm lệnh bài, gặp phải bất kỳ cái gì nguy hiểm, ta đều hội bảo đảm ngươi không bị làm sao. Bạch Giao Quang giơ cao thập nhị lâu chủ lệnh, mắt bên trong thần quang càng thêm óng ánh, mặt nhỏ mang lấy ủy khuất, thảm thương ba ba lớn tiếng nói ra. Huynh trưởng, có người xấu khi dễ thân muội muội của ngươi, ngươi lại không ra tay, ngươi khả ái hoạt bát thiện lương muội muội, liền muốn vĩnh biệt người. Ngươi duy nhất muội muội, liền muốn không có a. Giang giác, lục mao cự trưởng cùng quang cháo tiếp xúc, phòng ngự kinh người quang cầu chỉ là kiên trì một nháy mắt, liền nứt toác ra vô số vết rạn, lít nha lít nhít, điên cuồng lan tràn. Huynh trưởng đại nhân, ông, thập nhị lâu chủ lệnh khẽ run lên, một đạo màu xám bạc gợn sóng quét ngang mà qua, thời không bị đông cứng, hết thảy đều xa vào ngưng trệ bên trong, cự trưởng bên trên lục mao đều có thể thấy rõ ràng. Rầm rầm, một ngón tay từ lệnh bài bên trong chậm rãi đưa ra ngoài, vạch xuống ngưng kết thời không, nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Nhìn giống như chậm chạp, nhưng là tại cái này phiến đóng băng lĩnh vực chi bên trong, chỉ có cái này ngón tay có thể dùng di động, kia hắn tốc độ liền siêu việt hết thảy. Ngón tay nhẹ nhẹ điểm tại lục mao cự trưởng phía trên, vô tận khủng bố hủy diệt lực lượng chút xuống, cự trưởng dây lát ở giữa hóa thành hư vô. Ngón tay thế đi không giảm, xuyên qua nồng đậm hôi vụ, thẳng tắp điểm tại quái vật mi tâm, bị đông cứng thời không lục mao quái, căn bản vô pháp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền trực tiếp bị điểm thành cho bụi. Giang giác, đóng băng thời không tán loạn, thời gian khôi phục bình thường, trở về từ cõi chết chúng thiên kiêu lập tức thân thể mềm nhũn, ngồi bệt dưới đất, tinh thần có chút hoảng hốt, kia một ngón tay tại não hải bên trong vung đi không được, phảng phất giống như mộng cảnh. Giao, Giao Quang, ngươi. Thập nhị cung Lan đôi mắt đẹp trợn tròn, nhìn lấy tay nâng lệnh bài Bạch Giao Quang, ánh mắt có chút e ngại liếc qua kia tạo hình tinh mỹ lệnh bài, mới vừa kia một cái khủng bố ngón tay, liền là từ cái này đồ vật bên trong vươn ra. Hi hi, sư tỷ ta đều nói không có việc gì nha, ta huynh trưởng đại nhân có thể lợi hại, hắn hội bảo hộ chúng ta. Thập nhị cung Lan dung mạo khẽ run, nàng chỉ biết Bạch Giao Quang có cái đại tỷ rất là đặc biệt, sáng tạo một cái đại hạ thần triều, có thể không biết rõ đối phương còn có như này đáng sợ huynh trưởng. A, Giao Quang cái này nha đầu, cái này cũng ở nơi đây. Mới vừa đạp vào cổ mộ thế giới Bạch Đông Lâm, liền cảm giác được chính mình lưu xuống thủ đoạn bị kích hoạt khí tức, ý chí lan tràn, dây lát ở giữa đem Bạch Giao Quang khóa chặt. Cái này không phải hồ nháo nha, trong mắt lóe lên một tia không vui, đưa tay thăm dò vào trước mặt hư không, nhảy vọt xa xôi cự ly, đem vỡ vụn không chịu nổi quang cháo liên đới mảng lớn tầng đất, cùng lúc nắm vào trong tay, bắt được trước mắt. Chúng thiên kiêu chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tầm mắt khôi phục, một bên nhìn đến hai vòng giống như nhật nguyệt một dạng con mắt thật to, chính nhìn chằm chằm bọn hắn nhìn. Xong, vừa ra ổ sói lại vào hang cọp, cái này lần thật là chết chắc rồi. Huynh trưởng đại nhân, mau mau xuất thủ, có người khi phụ ngươi duy nhất thân muội muội á. Bạch Giao Quang giơ cao lệnh bài, hô to gọi nhỏ, cái này lần ánh mắt càng thêm kiên định tự tin, có thể là theo nàng như thế nào kêu gọi lệnh bài lại không hề có động tĩnh gì. Tiểu nha đầu phiến tử, mù ồn ào cái gì đâu. Huynh trưởng, Bạch Giao Quang thần sắc động lại, giây lát ở giữa nghe ra Bạch Đông Lâm là thanh âm, ngượng ngùng cười một tiếng, có chút xấu hổ đem lệnh bài thu vào. Xong, cái này lần thật là rắc rối, bị Huyền Đế biết rõ, khẳng định sẽ châm biếm ta. Cái này thanh âm là, thập nhị cung lan con ngươi mãnh co rụt lại, giống như bị lôi kích, trong đầu hiện lên một vài bức hình ảnh. Bạch Giao Quang huynh trưởng vậy mà là hắn, Bạch Đông Lâm. Cái này thế nào khả năng? Không cần nàng nhiều nghĩ, một trận bạch quang hiện lên, tất cả thiên kiêu đều bị Bạch Đông Lâm đưa vào Vĩnh Hằng Đại Lục. Cái này cổ mộ thế giới, thật đúng là bị tai họa đến không nhẹ, đến từ mẫu hà không may cùng nguyền rủa, đã đem này giới triệt để dị hóa thành dị dạng. Bạch Đông Lâm quay đầu cùng Huyết Đồ hai người liếc nhau, rất rõ ràng cảm giác được bọn hắn mắt bên trong tia chớp vui mừng. Có mẫu hà hàng lâm vết tích thế này mới đúng, thuyết minh hư không tổ long cùng u minh cổ phượng chết đi, xác thực là bởi vì tìm kiếm từ bỏ chân linh thành vì phá tường người, cái này mới dẫn tới mẫu hà không may hàng lâm. Cái này cổ mộ thế giới bên trong có rất lớn khả năng tồn tại phá tường một phương khát vọng đồ vật. Hống hống hống, ý chí cảm giác phía dưới, cả cái to lớn cổ mộ thế giới bốn phía đều tràn ngập lấy mọc đầy lục mao dị dạng quái vật. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, lấy tay đi sâu vào hư không chụp tới. Bàn tay thu hồi, lòng bàn tay không gian bên trong đã lấp đầy tiểu nhã hơi bụi quái vật, có thực lực thấp kém, cũng không ít thân cao mấy chục vạn trượng có đầy đủ thần ma chiến lực, số lượng không xuống ngàn vạn. Để ta xem một chút, các ngươi diện mục thật sự, phản bản quy nguyên. Oanh, theo lấy ý niệm thôi động, lòng bàn tay không gian bị hỗn độn sắc đại vòng xoáy bao trùm, điên cuồng nghịch chuyển. Phảng như đảo ngược thời gian, ngưng trệ bất động lục mao quái vật thân bên trên lục mao bắt đầu thoát rơi, dữ tợn nhiễu sóng thân thể từ hạt phương diện phân giải dựng lại, trong nháy mắt đã khôi phục đến ban đầu hình dạng. Nhân tộc, yêu tộc, dị tộc, thậm chí là thiên kỳ bách quái dị loại sinh mệnh. Hư không tổ long cùng u minh cổ phượng hai gia hỏa này, ngược lại là đầy đủ tâm ngoan thủ lạt. Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, mắt bên trong bạch quang lưu huỳnh, tại bàn tay thi hài bên trong bắt giữ đến còn sót lại nhân quả tuyến, ánh mắt theo đó phóng tầm mắt tới, nhìn đến từng màn mơ hồ hình ảnh, đều là các chủng tàn khốc thực nghiệm, cái này là tạo thành bọn hắn chết đi chủ yếu nguyên nhân. Những này quái vật đã triệt để chết tại lâu dài tuế nguyệt phía trước, chẳng qua là bị mẫu hà không may nguyền rủa tiêm nhiễm, mới lại biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, mặc dù cũng dài lấy lục mao, nhưng mà bản chất cùng linh nô không có pháp tướng so, chỉ có thể dựa vào bản năng phát huy một chút thân trước lực lượng. Cũng là như đây, Bạch Đông Lâm mới có thể dễ dàng nghịch chuyển hắn hạt bản nguyên hình thái. Hừ, yêu tộc những này vương bát đản, thật đúng là lòng lang dạ thú, vì đạt thành chính mình mục đích, không biết hãm hại nhiều ít nhân tộc tử đệ. Huyết Đồ cùng kiếm chủ tự nhiên cũng nhìn minh bạch những này lục mao quái bản chất, trong mắt lóe lên không vui, thân vì nhân tộc lão tổ, không thể nhìn chính mình tộc nhân nhận này tra tấn. Bạch Đông Lâm nghe nói khẽ lắc đầu, cũng không cảm thấy hai người mắng đến chính mình, tay bên trong hỗn độn vòng xoáy thần quang lóe lên, đem thi hài toàn bộ thôn phệ, chuyển hóa thành chút năng lượng. Thực tiễn là thăm dò chân lý duy nhất tiêu chuẩn, đối mặt chưa biết con đường, thực nghiệm là ắt không thể thiếu, hắn làm qua tàn nhẫn thực nghiệm cũng không ít, nhưng mà so cổ phượng tổ long bọn hắn hiểu phân tắc, thực nghiệm hàng mẫu đều là cực ác tội phạm, phế vật lợi dụng thôi, giết đến yên tâm thoải mái. Cổ mộ thế giới bên trong lục mao quái vật số lượng dọa người, đoán chừng phải có mấy vạn ức, nghĩ cũng biết tổ long cổ phượng những này yêu tộc có thể không có kia hảo tâm, bên trong nhân tộc tuyệt đại bộ phận đều là người vô tội, Huyết Đồ hội nổi giận cũng là hợp tình lý. Huyết Đồ tiền bối, chúng ta tách ra hành động đi, các ngươi đi tìm cần thiết đồ vật, ta cũng muốn đi thu hồi thuộc về chính ta đồ vật. Tốt, người chết không thể phục sinh, hai người mặc dù phẫn nộ, nhưng mà tâm tư còn là tại nhớ kỹ thành tựu phá tường người phương pháp, thân ảnh khẽ động, liền hướng cổ mộ sâu chỗ phá không mà đi, ý chí chút xuống, cảm giác mỗi một tấc xó xỉnh. Chiến bi, ong ong, Bạch Đông Lâm mở ra lòng bàn tay, kịch liệt rung động lấp lánh lấy bốn màu quang mang chiến bi mới vừa tái hiện, liền vội không thể chờ hóa thành lưu quang bắn ra. Cái này bên trong quả nhiên có một khối chiến bi tồn tại, liền là không biết rõ cái này môn truyền thừa là cái gì. Trong mắt lóe lên chút vẻ chờ mong, chắp hai tay sau lưng, từng bước một bước ra, theo thật sát lưu quang phía sau. Con gà con ngốc tại chỗ, nhìn lấy ba cái ngoan nhân nối tiếp nhau rời đi, không thèm để ý hắn cái này, cổ mộ chi chủ, nội tâm ban đầu có chủng giành lấy tự do may mắn, nhưng là ngắm nhìn bốn phía, cảm giác cùng ký ức bên trong hoàn toàn không giống quỷ dị âm trầm thế giới, thân thể nhịn không được run lên. Lạc lạc đát, chủ nhân, ngài chờ một chút ta. Hai cánh ra sức bay lượn, tốc độ gia tăng đến cực hạn, nhưng mà chỗ nào lại cùng đến Bạch Đông Lâm bước chân, con gà con gấp, phảng phất cảm giác đến chung quanh hôi vụ bên trong có vô số màu đỏ thẫm, ánh mắt không có ý tốt nhìn chăm chú lấy hắn, nội tâm một hoảng, mang lấy một tia khóc nức nở gào thét nói: "Chủ nhân a, cái này phương trong cổ mộ trải rộng sát trận, ngài liền mang theo nhỏ để gà con giúp người bài yêu giải nạn, chủ nhân đừng vứt xuống ta." "Lạc lạc đát, lão tử còn chưa có chết, người đặt cái này gào tam đâu?" Bạch Đông Lâm nhướng mày, lấy tay đi sâu vào hư không, đem con gà con sách qua đến, chặt chẽ nắm cổ gà, cái này mới đoạn tuyệt chói tai thanh âm. "Giữa chúng ta giao dịch đã hoàn thành, hiện tại ngươi đã là tự do thân, muốn đi đâu đi chỗ đó, còn lại nhìn ta làm gì?" "Khụ khụ, chủ nhân, gà con cái này không phải lo lắng ngươi sao?" "Cái này thế giới trải rộng sát trận." "Sát trận?" Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên xem thường, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một điểm điểm sáng màu xám tại lồng ngực nổ tung lên, hỗn độn đại vòng xoáy nhanh chóng lan tràn mà xuống. Hôi vụ, hư không, đại địa, cùng với lít nha lít nhít lục ma quái, toàn bộ bị thôn vệ chuyển hóa thành năng lượng, thẳng tới địa tâm chỗ sâu nhất, một cái to lớn hình tròn khu vực, tất cả vật chất hữu hình đều bị xoắn nát hạt thôn vệ hầu như không còn. "Chỗ nào có sát trận, ta thế nào không có nhìn đến?" Con gà con há to miệng, thân tại cái này vô cùng kinh khủng vòng xoáy bên trong, nội tâm phát run, căn bản nói không ra lời. "Ngươi nghĩ theo lấy ta, ta Bạch Đông Lâm có thể từ không dưỡng phế vật, ha ha, huống chi hiện tại là nhân yêu khác đường, ngươi cái này cái gì long phượng huyết mạch cũng liền kia dạng, ta còn chướng mắt. Ngươi nói một chút, ngươi có cái gì lưu xuống giá trị?" Con gà con cái chán chảy xuống mồ hôi lạnh, hắn biết rõ Bạch Đông Lâm là nói lời thật lòng, đối với cái này chủng quái vật đến nói, hắn vạn cổ duy nhất long phượng huyết mạch thật liền cái rắm cũng không bằng. Nội tâm suy nghĩ lăn lộn, con gà con vắt hết óc, suy nghĩ giá trị của mình chỗ, đột nhiên ánh mắt sáng lên. "Chủ nhân, ta nghĩ đến, ta biết rõ ngươi xem thường ta huyết mạch, nhưng là ta cũng không phải không có chỗ dùng a. Bởi vì thân có long phượng chi huyết, ta chất thịt chi tươi ngon, tuyệt đối là vạn cổ đệ nhất, chỉ cần ngươi dưỡng lấy ta, mỗi ngày liền có thể dùng uống vị ngon nhất canh gà. Tuyệt đối là vật đại bổ." "Khụ khụ, đương nhiên, đây nhất định đối chủ nhân ngươi không dùng, nhưng là chủ nhân có thể dùng ban thưởng cho thân bằng hảo hữu a. Tẩy tinh phạt tùy, để thăng thiên phú thể chất, hiệu quả tiêu chuẩn tích." Bạch Đông Lâm nghe nói trong mắt lóe lên vẻ quái dị, cái này con gà con nói thật giống như còn rất có đạo lý, dưỡng một cái gà, thỏa mãn một lần ăn uống ham muốn cũng là rất tốt. "Tốt ga, nhìn ngươi như này thành tâm thành ý phân thượng, phía sau liền theo ta." "Đa tạ chủ nhân." Con gà con nội tâm vui mừng, hắn ngược lại không là thật bởi vì này chỗ quá qua nguy hiểm mới hội như này cấp bách. Nó không phải ngu, hiện nay nhân, yêu ở giữa thế cục hắn nhìn đến rất thấu, phi cầm lân giáp yêu tộc bị diệt phía sau, hắn cái này hai tộc đỉnh phong huyết mạch tụ hợp thể, lại sẽ có kết quả gì tốt đâu. Chỉ có theo lấy chủ nhân cái này chủng biến thái quái vật, mới có thể an ổn không lo sống sót đi, không liền là chém xuống một chút huyết nhục nấu canh nha, đối với tu hành người đến nói, bất quá là tiêu hao năng lượng mà thôi, vấn đề nhỏ. Đến mức tôn nghiêm, hắn từ trước đến nay không có suy nghĩ qua, cùng tính mệnh so sánh, tôn nghiêm không đáng một đồng. Bạch Đông Lâm lật tay đem con gà con thu nhập vĩnh hằng đại lục, mấy bước bước ra, lại đuổi tới chiến bi, hỗn độn đại vòng xoáy theo đó di động. Những nơi đi qua, thôn vệ hết thảy. Keng, một đạo xanh biếc chảo ảnh hiện lên, cực tốc lao vùn vụt bên trong chiến bi trực tiếp bị đánh bay, mênh mông vĩ lực điên cuồng lan tràn, hư không vỡ nát bốc hơi. Ong ong, chiến bi bốn màu lấp lánh, hiển hóa ra to lớn thân bi, liên tiếp oanh kích, lại không ngừng bị đánh bay. Hiên ngang, long ngâm khốc liệt, xâm nhiên quỷ dị long uy tự ý mãnh liệt, một cái quái vật khổng lồ bị thức giấc. Oanh long long, đại địa kịch liệt rung động, giống như sóng nước một nửa nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, băng liệt vỡ vụn. Có long chảo từ địa tâm dò xét ra, sắc bén tột cùng, long giác quán xuyên hư không, long vĩ tại vô tận u ám bên trong phất động. Cả cái cổ mộ thế giới, 1/3 lục địa đều bị xoắn nát, liền tính như đây, còn có một bộ phận long thân nằm ngang tại u ám hư vô chỗ bên trong. Hư không tổ long, chiến bi trên người ngươi sao? Bạch Đông Lâm phóng tầm mắt nhìn ra xa, cái này đầu lão long ngược lại là hội trốn, lan tràn gần 10 năm ánh sáng to lớn thân thể, ẩn vào hư vô bên trong, vậy mà giấu giếm được hắn ý chí quét hình. Hư không tổ long tự nhiên cũng là chết rồi, toàn thân bị lục mao bao trùm, liên thể đồng hồ đen nhánh cứng rắn lân giáp đều khó dùng nhìn đến, mặc dù thân trước là tột cùng nhất thập cảnh cường giả, nhưng là chết về sau, tại mẫu hà nguyền rủa phía dưới, cũng biến thành cái này chủng đáng buồn quái vật. Đưa tay nắm chặt sao động bất an chiến bi còn không phải hoàn toàn thể, mà lại chỉ là duy độ thế giới cùng bát bộ truyền thừa vật dẫn, hắn bản thân cũng không có nhiều ít chiến lực, không phải cái này lão long đối thủ cũng bình thường. Đừng nhìn hư không tổ long hiện nay chỉ là một cỗ thi hài, nhưng là thân vì đỉnh tiêm huyết mạch yêu tộc, một thân thực lực đại bộ phận đều tại nhục thân phía trên, lan tràn 10 năm ánh sáng to lớn thân thể, chỉ là dựa vào khối lượng, liền có thể đè sập một phương thế giới. Cũng chỉ có thập cảnh có thể giải quyết cái này cụ thi hài. Lệ, thế giới một đầu khác, đột nhiên vang vọng kinh thiên phượng minh, đại lục tại kịch liệt rung động bên trong triệt để mẫn diệt, thân ảnh khổng lồ lơ lửng hư không, hơi hơi vỗ cánh, cuốn lên vô tận phong bạo. Tốt ga, hiện nay nhân vật chính đều đến đông đủ. Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, cũng không có lập tức xuất thủ đối phó hư không tổ long, ngược lại quay người hướng Cổ Phượng dậm chân mà đi. Hai mắt màu đỏ thấm hư không tổ long ngửa đầu gầm thét, ánh mắt chết chết tập trung vào Bạch Đông Lâm thân ảnh. Vô biên cự ly, chớp mắt là tới. Đông Lâm, ngươi không sao chứ? Huyết Đồ quay đầu nhìn ra xa, nhìn lấy phảng như gần trong gang tấc hư không tổ long, nhíu mày. Tổ long cùng Cổ Phượng thân thể quá to lớn, cơ hồ đem cái này thế giới tràn đầy, bất kể ba người thân chỗ địa phương nào, đều tại hai cái bao vây nhìn xuống phía dưới. Yên tâm, những này đồ vật còn thương không được ta, Huyết Đồ tiền bối, các ngươi tìm tới vật kia sao? Phát hiện một cái nghi là đồ vật, ngươi nhìn. Bạch Đông Lâm theo lấy Huyết Đồ ngón tay phương hướng nhìn lại, tại Cổ Phượng cái trán chi chỗ, có một đỉnh cổ pháp ngọc chất vương miện, tại vương miện điểm trung tâm theo lấy một khỏa trong suốt trong sáng bảo thạch, thần quang rạng rỡ, có thể rõ ràng nhìn đến trong đó có vô tận huyền ảo phù văn lưu chuyển không ngừng. Cái này là một kiện cổ khí, vương miện tràn lan ra đến vĩnh hằng bất diệt chi khí tức, là không giả được, cái này là tất cả chân nhất cổ khí đều có được tương đồng đặc tính. Không sai, đây là truyền thuyết bên trong Phượng Miện, phi cầm nhất tộc rơi mất vô tận tuế nguyệt, quả nhiên là bị u minh Cổ Phượng tiến phần mộ bên trong. Bạch Đông Lâm suy tư một nháy mắt, ngay sau đó nhẹ gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy vật kia hơn phân nửa liền bị bảo tồn tại Phượng Miện bên trong. Từ bỏ chân linh phương pháp là không được mẫu hà sở dung, phổ thông bảo tồn phương thức khẳng định không được, dễ dàng liền hội bị lau đi. Cũng chỉ có đầy đủ các chủng kỳ dị uy năng cổ khí, có che đậy mẫu hà ánh mắt năng lực, chỉ cần tổ long cùng Cổ Phượng không phải người ngu, liền biết rõ nên như thế nào thích đáng bảo tồn những tin tức kia. Đa tạ vô ích, đem hắn lấy xuống xem một chút liền biết. Kiếm chủ mắt nén sát ý, bàn tay nhẹ nắm, khí tức nghiêm nghị sắc bén vô song chu tiên kiếm hiện lên ở tay bên trong. Hai vị hãy khoan, Huyết Đồ cầm trong tay thí thần thương, sát khí mãnh liệt, thân ảnh thẳng tắp, giống như một chuôi tuyệt thế thần thương đứng giữa thiên địa. Bạch Đông Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, tại Huyết Đồ rậm rạp màu đỏ thẫm tóc dài ở giữa, nhìn đến một luồng tái nhợt tóc dài. Hắn có thể nhớ rõ, lần thứ nhất cùng Huyết Đồ lúc gặp mặt, có thể chưa nhìn đến cái này tóc trắng. Đối với thập cảnh cường giả đến nói, nắm giữ tự thân bản nguyên hạt chẳng qua là cơ bản thao tác, cái này chói mắt tái nhợt tóc dài xuất hiện duy nhất khả năng, liền là thọ nguyên tiêu hao quá nhiều chỗ đến. Chư thần hoàng hôn, vực sâu chi chiến, liên tiếp đại chiến, Huyết Đồ mỗi lần đều không có từ bỏ sử dụng thí thần thương, vốn là cái khác thời đại ngủ say người, hiện nay Huyết Đồ đến tột cùng còn thừa lại nhiều ít thọ nguyên, cái này thật khó mà nói. Cái này sát tính khốc liệt nam nhân vẫn luôn tại thiêu đốt thọ nguyên vì nhân tộc mà chiến. Sử dụng cổ khí còn tiêu hao thọ nguyên đây đã là thường thức, hắn sử dụng găng nia thời điểm khẳng định cũng tiêu hao thọ nguyên, sở dĩ hội một điểm cảm giác đều không có, là bởi vì hắn vốn là thọ nguyên vô tận, tiêu hao lại nhiều cũng không phát hiện được. Huyết Đồ tiền bối, kiếm chủ, vãn bối ta mới vừa bế quan ra đến, tu vi lại tiến nhanh một bước, hiện nay không có biện pháp tinh chuẩn so sánh chính mình trước mắt thực lực. Chính tốt, hôm nay gặp phải U Minh Cổ Phượng cùng hư không tổ long cái này hai cái đối thủ, chúng nó liền giao cho vãn bối đi, các ngươi vì ta áp trận là được. Bạch Đông Lâm ngữ khí hừng hực, mắt bên trong có vô tận chiến ý bốc lên, tổ long Cổ Phượng hiện nay chỉ còn lại thân thể mạnh mẽ, vật chất không có thọ nguyên cũng không thể thôi động cổ khí, dự đoán liền quy tắc đều không thể vận dụng, chính là dùng đến luyện tay đồ tốt. Huyết Đồ nghe nói thần sắc sững sờ, suy tư một nháy mắt liền thu lấy thí thần thương, kiếm chủ cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn nội tâm đều rất hiếu kỳ, Bạch Đông Lâm cái này dị loại hiện nay đến tột cùng có nhiều mạnh, có bọn họ một bên nhìn, cũng không sợ sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Được cho phép, Bạch Đông Lâm nội tâm hào khí mãnh liệt, mắt bên trong hào quang rực rỡ lấp lánh, khí tức biến đến vô cùng bạo ngược. Các ngươi hai cái gia hỏa, quá lớn. Pháp thiên, tượng địa, nhất thủ chỉ thiên, nhất thủ chỉ địa, bản nguyên dị tượng ở sau ót điên cuồng kéo dài, thần lực đạo văn quang mang lấp lánh, vô số phức tạp kỳ dị đường vân tại lưng bộ phận tái hiện. Được gấp thêm ước vạn lần thần lực hạt, khí tức hồn mông, bên trong bị 10 loại vô thượng quy tắc tràn đầy dựa theo đặc biệt phân bố có thứ tự sắp xếp, giao phó vô cùng cường đại lực lượng cùng phòng ngự, đây là tới từ tại Bát Bộ Chi Sơn uy năng. Lẫn nhau chặt chẽ câu thông hạt điên cuồng bành trướng, Bạch Đông Lâm thân thể theo đó bay vụt, trong chớp mắt liền hóa thành thân cao 9000 tỷ cây em cự nhân, đã tiếp cận 1 năm ánh sáng. Như này cường đại lực lượng, Bạch Đông Lâm nắm chặt song quyền, hư không lập tức sụp đổ vì to lớn hắc động, dùng quyền đầu khủng bố khối lượng làm trung tâm, ngay cả tia sáng đều chạy không thoát bị thôn phệ vận mệnh. Cái này tiểu tử, Huyết Đồ cùng kiếm chủ hai mặt nhìn nhau, đều nhìn đến đối phương mắt bên trong kinh hãi, dùng hai người kiến thức cũng không phải chấn kinh cùng Bạch Đông Lâm to lớn thần khu, suy cho cùng mới có một quang giới, so với đem pháp thiên tượng địa tu hành đến tuyệt đỉnh thác giới lão tổ còn kém xa. Thác giới lão tổ toàn lực thi triển, thần khu có thể đạt tới 99 năm ánh sáng, gánh vác thế giới dễ dàng. Có thể cái này Bạch Đông Lâm mới là thần ma cảnh giới a, mấu chốt nhất là so với bạo chứng thân thể, trong đó giao phó cho lực lượng vượt xa bọn hắn nhận biết bên trong pháp thiên tượng địa. Tuổi còn trẻ đã đi ra chính mình đạo đường, hắn cái này pháp thiên tượng địa thần thông đã siêu việt thác giới lão tổ. Không có đi quan tâm Huyết Đồ hai người kinh ngạc, Bạch Đông Lâm chân thực ý chí quét ngang thể nội, giây lát ở giữa nắm giữ bạo chướng lực lượng. Còn không có xong, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Pháp thiên tượng địa, cực điểm thăng hoa, tam quang thiêu đốt, hỗn độn chi hỏa, vật thể, quy tắc đạo văn, bản nguyên dị tượng, bát bộ chi sơn. Lật bàn tay một cái, găng nia chấn ngâm không ngừng, hỗn độn chi khí sôi trào thiêu đốt, xám bạc hỏa diễm quanh quẩn khắp người, hai mắt kim viêm phun ra không định. Trùng trùng khủng bố thủ đoạn liên tiếp thi triển, Bạch Đông Lâm khí tức đã gia tăng đến dọa người nghe thấy độ, thân ảnh khẽ nhúc nhích, chung quanh hư không liền bị triệt để bốc hơi vì không, hết thảy đều bị mẫn diệt. Thật giống có chút quá, Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, so hằng tinh giới còn muốn to lớn, hai mắt bên trong hiện lên mỉm cười, lật bàn tay một cái, thu hồi găng nia, đồng thời thân thể hỗn độn chi hỏa cũng tiêu tán theo. Cổ phượng cùng tổ long đều là vật chết, không có thọ nguyên tồn tại, không thể thôi động cổ khí, hắn Bạch Đông Lâm là chính nhân quân tử, tự nhiên sẽ không chiếm đối phương tiện nghi. Giết, to lớn thân thể, chút nào không ảnh hưởng khủng bố tốc độ, động niệm ở giữa, Bạch Đông Lâm cũng đã xuất hiện tại U Minh cổ phượng thân sau, bị hắc động bao phủ quyền đầu, ầm vang đập xuống. Không có cái gì lè lẹt kỹ xảo, cũng chưa sử dụng quy tắc thần thông, liền là thuần túy man lực. Oanh, giang giác, lệ, U Minh cổ phượng thân ảnh trì trệ, mãnh hạ xuống đến thế giới tầng thấp nhất, sau đầu lục mao bị kim diễm đốt sạch, cứng rắn đầu lâu vết dạn trải rộng, óc trực tiếp bị chấn thành hư vô. Ngang, hư không tổ long ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể cuộn xoáy, ẩn trốn tại hư vô bên trong, thô to long vĩ hướng Bạch Đông Lâm đầu lâu rút tới, cuồng bạo hủy diệt lực lượng, đem này giới quỷ dị vặn vẹo quy tắc đều xé nát. Hừ, Bạch Đông Lâm mắt hàm sát khí, không trốn không né, dựng trưởng vì đao, mở ra duy độ không gian, hướng lấy long vĩ hung hăng cắm tới. Cứng rắn ở giữa long lân, cường độ lại bị Bạch Đông Lâm nhục thân ép tới, khủng bố đối đầu phía dưới, bàn tay trực tiếp dồn ép quán xuyên tiến long vĩ sâu chỗ. Bạch Đông Lâm biến trưởng thành chảo, chết chết chế trụ long cốt, bắp thịt cả người hơi hơi hở ra, dưới thân thể ngồi xổm, hai tay vây quanh long vĩ. Oanh, lan tràn 10 năm ánh sáng to lớn long thân, bị Bạch Đông Lâm hung hăng lắc một cái. Bạo ngược vĩ lực quét ngang mà qua, giây lát ở giữa căng đến thẳng tắp, giống như một cái trống trời chi trụ. Ha ha ha, thống khoái, Bạch Đông Lâm hai mắt sáng lên, nhìn lấy vô cánh thăng không, nháy mắt đã từ phía sau dùng sắc bén lợi chảo, hướng hắn cái ót công tới U Minh cổ phượng. Cầm trong tay tổ long coi như vũ khí, chợt xoay người, hung hăng nện tại cổ phượng thân thể bên trên. Keng, khủng bố nổ vang, phảng như vũ trụ nổ lớn, khủng bố dư ba khuấy động ra đến, bị liền tàn tạ không chịu nổi cổ mộ thế giới, hết thảy vật chất hạt đều bị nghiền nát. Hạt vỡ nát tràn lóe mà ra hủy diệt bạch quang, đem cái này thời gian đều chiếu lên tuyết trắng một mảnh. Vật chất là có thể dùng chuyển đổi thành năng lượng, cái này triệt để mẫn diệt hạt thả ra năng lượng, có thể xa xa siêu việt cái gọi là hạt phân ra, tụ biến, cái này là so phản vật chất mẫn diệt càng triệt để hơn phân giải. Toàn bộ thế giới hạt đồng thời mẫn diệt, như này đáng sợ hủy diệt lực lượng, đối với tại tràng thập cảnh đến nói, lại giống như gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, chẳng qua là cảm thấy cái này bạch quang có chút chói mắt mà thôi. Keng, keng, keng, Bạch Đông Lâm đứng tại vô tận hủy diệt giữa bạch quang, cầm trong tay tổ long côn bổng, giống như đánh bổng cầu, đem U Minh cổ phượng đánh bay ra ngoài, thân ảnh lóe lên, cản đường tại cổ phượng trước mặt, lại hung hăng đánh bay. Một thời ở giữa, vô số giống như thực chất tàn ảnh đã tràn đầy cả cái cổ mộ thế giới, hoa mắt huyễn ảnh bên trong, chỉ có thể nghe thấy một tiếng điếc tai nhức óc kim loại giao kích thanh âm. Cái gì gọi vũ khí hạng nặng? Cái này là chân chính vũ khí hạng nặng. Bạch Đông Lâm ánh mắt cuồng nhiệt, dài đến 10 năm ánh sáng hư không tổ long, dùng tổ thi một giọt máu liền nặng đến vạn ức tấn đến suy tính, hắn khối lượng không thể dự đoán, lại thêm tổ long làm đến yêu tộc cứng rắn tột cùng nhục thân, có thể so với bình thường tiên khí đều muốn cứng nhiều. Trên đời lại không cái này chân thực vũ khí hạng nặng. Giang giác, U Minh cổ phượng cùng hư không tổ long là cùng một cái cấp bậc tồn tại, yêu thân tự nhiên cũng không kém chút nào, cũng chỉ có tổ long cái này đồng dạng đáng sợ yêu thân mới có thể đối hắn tạo thành tổn thương. Rốt cuộc tại Bạch Đông Lâm vô số lần cuồng bạo oanh kích phía dưới, bạo ngược lực phá hoại không gián đoạn tác dụng tại hai cái thi hài phía trên, cổ phượng tổ long thân thể bắt đầu vỡ nát, như này liền một phát không thể vãn hồi, lít nha lít nhít vết dạn bắt đầu điên cuồng lan tràn. Ngang, lệ, long phượng gào thét, hư không tổ long nghĩ giống như bản năng, nghĩ muốn tự đoạn long vĩ, mỗi lần ngưng tụ sức mạnh, lại lập tức bị Bạch Đông Lâm cảm giác được, bàn tay lắc một cái, liền đem tổ long thật vất vả hội tụ đến lực lượng trực tiếp chấn vỡ. Long cốt cứng rắn, long cân càng là cứng cỏi, lúc này lại thành trói buộc hư không tổ long gông xiềng. Chung quy chỉ là hai cỗ thi hài, so với sinh tiền, mất đi quá nhiều thủ đoạn thần dị, tại vô số lần oanh kích bên trong, triệt để sụp đổ giải thể. Keng, oanh, theo lấy một lần cuối cùng bạo liệt đánh, hư không tổ long cùng U Minh cổ phượng thi hài, giây lát ở giữa nổ bể ra đến, hóa thành hai đoàn do bản nguyên hạt hội tụ mà thành óng ánh khói lửa. Hỗn độn đại vòng xoáy, nuốt, ông, nhạn qua nhổ lông Bạch Đông Lâm, tự nhiên sẽ không từ bỏ cái này đưa đến trước mắt chỗ tốt. Hỗn độn vòng xoáy theo lấy ý niệm khuếch trương ra đến, mỗi một quả bản nguyên hạt đều chưa chạy thoát bị thôn phệ vận mệnh. Kết thúc, Bạch Đông Lâm bàn tay mở ra, Tại lòng bàn tay lơ lửng ba kiện thần quang rạng rỡ đồ vật, tại như này bạo lực chiến đấu bên trong đều không hư hại thương chút nào, một nhìn liền không phải là phàm vật. Một đỉnh vương miện, cũng liền là ghi lại tin tức trọng yếu của khí phượng miện. Còn có một bộ mỏng như cánh ve, trong suốt trong sáng bao tay, 10 ngón sắc bén, là hư không tổ long long chảo thủ đeo cổ khí. Còn lại tự nhiên là chiến bi, kịch liệt rung động, lấp lánh bạch sắc quang mang, cùng bạch đông lâm thần hải bên trong chiến bi hô ứng lẫn nhau. Cái này bộ bao tay không tệ, là ta. Bạch đông lâm con mắt khẽ nhúc nhích, ưa thích thành khẩn đến thịt thể tu, có một bộ bao tay loại hình cổ khí, lại quá thích hợp. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đỉnh do lục quang hội tụ mà thành nón xanh bay ra, đem thủ sáo đổi đi. Cái này điểm tiểu động tác cũng không có giấu giếm huyết đồ hai người, ngược lại theo chiếu ước định, cái này hai kiện cổ khí là muốn giao cho ẩn nấp một bộ nhân tộc cao tầng, theo như nhu cầu, huyết đồ bọn hắn là người một nhà tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Hắc hắc, một vật đổi một vật, các ngươi cũng sẽ không ăn thiệt thòi, ngược lại này giới người lại không hiểu. Cái này là một cái có thể sáng tạo kỳ tích quái vật. Huyết đồ cùng kiếm chủ nội tâm thán phục liên tục, tại bọn hắn dài dằng dặc mấy chục ức năm nhân sinh bên trong, kỳ dị gì quái đản chưa từng gặp qua. Nhưng mà như Bạch Đông Lâm cái này chiến lược nghịch thiên cửu cảnh thần ma, thật đúng là lần thứ nhất kiến thức, cái này là rất nhiều thời đại, vô tận tuế nguyệt, đều chưa từng xuất hiện qua kỳ tích. Đè xuống nội tâm kinh ngạc, hai người tầm mắt đặt tại phượng miện phía trên, ánh mắt mang theo một tia cuồng nhiệt, hết thảy cùng phá tường có liên quan đồ vật, đều có giá trị bọn hắn dùng nhất thận trọng thái độ đối đãi. Huyết đồ lật bàn tay một cái, lấy ra một cái khắc đầy mật văn kim loại hộp, tiếp qua phượng miện, cẩn thận từng ly từng tí chứa tốt, lại tay kết pháp quyết làm từng tầng cường đại phong ấn. Không nghĩ tới này nghiệp đoàn như này thuận lợi, đồ vật bên trong có hữu dụng hay không, còn phải chờ hồi đạo tràng, lại đến hảo hảo nghiên cứu. Cái này là bị mẫu hà nguyền rủa cấm kỵ tin tức, dễ dàng không thể thực hiện ra đến, dùng miễn dẫn tới không may. Đối với cái này một điểm phá tường một mới có kinh nghiệm phong phú, nên xử lý như thế nào, tự nhiên có lấy đặc biệt lưu. Rất nhiều công việc đều là làm thỏa đáng, kiếm chủ thần sắc khôi phục hờ hững, dương mắt phòng quy bốn phía, đem đã hư vô vỡ vụn cổ mộ thế giới thu hết vào mắt, nhàn nhạt nói ra. Cái này thế giới đã ô uế, dùng miễn không may nguyền rủa toát ra đi, độc hại sinh linh, còn là hủy cho thỏa đáng. Cổ mộ thế giới quy tắc đều là dị dạng vặn vẹo, cái này cùng hình thành quái dị quy tắc có chút tương tự, so với ngoại giới bình thường quy tắc, cái này thế giới phảng phất liền là một cái to lớn bệnh độc bồn nuôi cấy, tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Kia liền hủy đi, ba người đồng thời gật đầu, chính mình hướng lấy phương hướng khác nhau nhẹ nhẹ vỗ một cái, che trời cự trưởng ngã úp mà xuống, khí tức hơi có khác biệt, nhưng mà đều khủng bố tột cùng, vô tận hủy diệt lực lượng điên cuồng ma diệt hết thảy. Oanh long long, thế giới vỡ vụn, sập xuống, ở thế giới trung tâm đản sinh ra một cây kim mũi nhọn lớn nhỏ phí công điểm, không ngừng thôn vệ mẫn diệt lấy vặn vẹo quy tắc toái phiến. Răng rắc, lơ lửng tại phong âm trống giống phía trên đen trắng cực quan, thân thể bắt đầu tái hiện dày đặc vết rạn, khe hở càng ngày càng lớn, đen nhánh thâm thúy, cứng rắn quan thể không ngừng vỡ nát, hướng vào phía trong rơi xuống mà đi. Cái này, xảy ra chuyện gì rồi? Dừng lại tại trống giống chung quanh, khuôn mặt giới các đại thế lực thần ma đại năng nhóm, nhìn lấy không ngừng sụp đổ đen trắng cực quan, mắt bên trong tái hiện vẻ mờ mịt. Kia ba vị đại nhân làm cái gì ở bên trong? Bọn hắn thiên kiêu đệ tử còn sống sót hy vọng sao? Không được, nhanh lui, oanh, đen trắng cực quan ầm vang vỡ nát, một cỗ dọa người ba động tràn lan mà ra, hư không từng khúc mẫn diệt, hết thảy đều bị xé nát, đen nhánh lỗ lớn hướng bốn phương tám hướng điên cuồng khuếch trương. Rất nhiều thần ma đại năng trong nháy mắt chạy trốn ức vạn dặm, nghĩ lại phát sợ quay đầu lại nhìn lại, đen nhánh lỗ lớn đã đình chỉ khuếch trương, cũng bắt đầu trở về sụp đổ, trong chớp mắt liền bị hút vào một mai nhỏ bé phí công điểm bên trong, ba đạo khí tức mịt mờ thân ảnh đứng tại chỗ. Bạch Đông Lâm mở ra bàn tay, hội tụ cổ mộ thế giới hết thảy phí công điểm trôi nổi tại trên lòng bàn tay, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng nói ra. Cái này thế giới cho tàn, liền giao cho ta xử lý đi. Lòng bàn tay hiện lên một cái tiểu tiểu hỗn độn vòng xoáy, phí công điểm bị nuốt vào ám giới đại vòng xoáy chỗ sâu nhất, bất quá là một phương tương đối đặc thù thế giới mà thôi, hắn nuốt mất thế giới đã không xuống ngàn ức, không kém cái này một cái. Đông Lâm, nơi đây sự tình, chúng ta liền trước trở về. Tiền bối đi thong thả, ba người gật đầu từ biệt, hư không nhộn nhạo lên gợn sóng, huyết đồ hai người đã lợi dụng chiến võng di chuyển công năng, giây lát ở giữa rời đi. Thật đúng là cấp thiết, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên mỉm cười, phượng miện bên trong ghi lại tin tức, dùng hắn dự đoán, liền là tổ long cùng cổ phượng từ chiến bi truyền thừa bên trong lĩnh ngộ ra đến đồ vật. Chiến bi hiện nay đến hắn tay bên trên, dùng hắn tư duy, nghĩ muốn lĩnh ngộ ra điểm hoa văn đến, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà tổ long bọn hắn lưu xuống tin tức cũng có đầy đủ cực lớn giá trị tham khảo, suy cho cùng phía sau có lấy mấy vạn ức vật thí nghiệm hy sinh. Cho nên, hắn lặng lẽ, đã lợi dụng cherubim không gian, đem phượng miện bên trong tin tức sao chép một phần. Không vỡ, không sai một kiện cổ khí. Bạch Đông Lâm ngón tay vuốt khẽ, làn da mặt ngoài ẩn ẩn hiện lên một tia trong suốt trong sáng màu sắc, cơ hồ không thể quan sát nghĩ, Nhưng mà chỉ có chính hắn biết rõ, hắn hiện nay hai tay là kinh khủng bực nào, bất kể là phòng ngự lực còn là lực phá hoại. Không vỡ là lân giáp yêu tộc truyền thừa cổ khí một trong, cho tới nay đều là do long tộc nắm giữ, từ hư không tổ long thời đại kia, liền một mực rơi mất đến nay. Gặp qua đại nhân, vãn bối là Vũ Hóa Tiên Cung trưởng lão, đại nhân Thánh An. Tại Bạch Đông Lâm trầm tư thời điểm, những kia thần ma đại năng gặp không có nguy cơ, lại lập tức trở về. Lại cũng không dám tùy tiện quấy rầy Bạch Đông Lâm, ý niệm giao lưu phía dưới, cùng nhau đẩy ra Vũ Hóa Tiên Cung cái nào vị trộn lẫn không tiếc lão đầu ra đến tiên phong. Ngươi không phải giỏi miệng lưỡi sao? Vậy thì do ngươi đi cùng cái này vị khủng bố đại nhân giao lưu tốt. Vũ Hóa Tiên Cung, không liền là Trích Tiên tên kia chỗ thế lực sao? Bạch Đông Lâm ánh mắt rủ xuống, nhìn về phía tư thái ngại ngùng lão giả. Ừm, có sự tình. Hắc hắc, đại nhân, mời hỏi ngài vừa rồi tại kia đen trắng cực quan bên trong, phải chăng gặp phải một đám tiểu gia hỏa? Bọn hắn đều là khuôn mặt giới các thế lực thiên kiêu đệ tử, lại ngoài ý muốn thất thủ tại cực quan bên trong. Lão giả xoa xoa đôi bàn tay, tư thái thả đến cực thấp, trước mặt có thể là tột cùng nhất thập cảnh cường giả, là nhân tộc bảo hộ thần, lại thế nào tôn kính đều không vì qua. Nga, bọn hắn a, đều ở nơi này. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cũng không có làm khó những này thế lực tâm tư, bàn tay vung lên, bạch quang dập dờn mà qua, vĩnh hằng đại lục bên trong hơn 1000 thiên kiêu đều được thả ra tới. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều khí tức, dẫn tới đại năng ý niệm quét ngang mà qua, phát hiện chính mình thế lực thiên kiêu đều hoàn hảo không chút tổn hại, nội tâm lập tức nhẹ thở ra một hơi. Ta mấy người đa tạ đại nhân cứu trợ tri ân. Tại trang tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị, đối lấy Bạch Đông Lâm khom người nhất lễ, chân tình thực lòng, trang trọng không ngừng. Không ngại, tiện tay mà thôi. Bạch Đông Lâm hơi hơi xua tay, không thèm để ý chút nào, nếu là lúc trước hắn, khả năng hội để các đại thế lực cầm tài nguyên đến đổi thiên kiêu. Nhưng là hiện tại, liền là đem những này thần ma đại năng ép khô, cũng không chống đỡ được Minh Hà trong chốc lát vì hắn chuyển hóa năng lượng. Tài đại khí thô như hắn, không lọt mắt những này cực nhỏ lợi nhỏ, còn không bằng bảo hộ tốt làm đến cường giả bức cách. Huynh trưởng đại nhân, hưu, một đạo lưu quang hiện lên, giao quang cũng đã rúc vào Bạch Đông Lâm bên cạnh, lung lay hắn cánh tay, ngẩng lên cái đầu nhỏ hai mắt bên trong đầy là sùng bái tiểu tinh tinh. T, chúng thần ma đại năng hai mắt trợn tròn, cái này là cái nào ra tử đệ? Vậy mà như này cả gan làm loạn, nhà đầu, rất lâu không thấy, ngươi tu vi tiến bộ có chút chậm chạp, cái này thập nhị cung, nhìn đến cũng chả có gì đặc biệt. Bạch Đông Lâm nhíu mày, thập nhị cung là chúng tinh chi thần, cũng liền là Hy Lý Phượng nào đó một thế khai sáng thế lực, dùng Hy Lý Phượng đáng sợ, lưu xuống truyền thừa tự nhiên bất phàm, nhưng mà khả năng bởi vì giao quang thủy chung là họ Bạch, cho nên cái này thập nhị cung sợ rằng tại truyền thừa một chuyện bên trên có chút giữ lại. Chúng thế lực trưởng lão nghe nói thần sắc sững sờ, giây lát ở giữa minh bạch hai người quan hệ, vì tránh hiểm nghi, liền rời khỏi thật xa, che đậy lại ý niệm cảm giác. Đến tại thập nhị cung trưởng lão, càng là như cùng ăn ruồi, sắc mặt tái nhợt, nội tâm tự suy nghĩ, phía sau đến đổi một chủng thái độ đi đối đãi Bạch Giao Quang. Cái này đại tiểu thư cũng thật là, người có một cái thập cảnh chúa tể huynh trưởng ngươi sớm nói a. Ngươi cái này không phải hại người sao? Hi hi, muội muội ta đã rất cố gắng tốt không, ta lại không giống huynh trưởng ngươi cái này lợi hại. Tu hành tốc độ theo ý của ngươi khẳng định chậm chạp đi, kỳ thực cùng bằng tuổi người so sánh, ta đã phi thường ưu tú tốt a. Bạch Giao Quang thuộc về vui vẻ phái, đối với mình huynh trưởng oán trách không thèm để ý chút nào, nàng là một cái người rất dễ thỏa mãn, cũng không có cái gì thiên đại dã vọng. Ngươi nha, nhanh mồm nhanh miệng, như là tại thập nhị cung ở lấy không thuận ý, có thể đến bên cạnh ta tu hành, đến tại kia cái gọi là chuyên môn truyền thừa, ta có biện pháp vì ngươi tìm tới. Loại chuyện nhỏ nhặt này, lần sau gặp phải Hy Lý Phượng, nói một miệng liền được, thực tại không được. Chính hắn tốn chút thời gian, cũng có thể căn cứ giao quang trước mắt tu hành ra lông, thôi diễn ra truyền thừa phía sau. Không cần, ta tại thập nhị cung ở lấy thật vui vẻ, cùng tại bên cạnh người kia mới nhảm chán, người bận rộn như vậy, thường xuyên gặp không đến người. Bạch Giao Quang hơi hơi bẹp miệng, có thập nhị lâu chủ lệnh tại thân, nàng có thể dùng tùy thời về đến càn nguyên giới cùng thân nhân gặp mặt, nhưng là nàng vị huynh trưởng này có thể là khó đến gặp đến một mặt, trừ phi đối phương tự thân hiện thân, bằng không tung tích khó tìm. Được a, kia ngươi liền tạm mà lưu tại thập nhị cung đi. Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, hắn xác thực phi thường bận, đối chính mình cái này duy nhất muội muội cũng sinh không lên quá nghiêm khắc tâm tư, hắn bỏ được đem tiểu tử ném cho Khương Vô Đạo ma luyện, tuyệt đối không nhẫn tâm tâm Giao Quang cũng đi ăn cái này đau khổ. Giao Quang, đoán chừng là thập nhị lâu chủ bên trong qua đến tiêu sái nhất một cái, không có cách, người nào gọi nàng là Bạch Đông Lâm duy nhất thân muội muội. Không có sự tình, ta liền đi trước, chờ một chút. Giao Quang chớp mắt, thần thần bí bí tiến đến Bạch Đông Lâm bên tai, nhỏ giọng lầm bầm nói. Ca ca, ta nhìn ngươi cũng trưởng thành, cái này tới nay đều vẫn là một thân một người, ngươi lại không giống nhị ca hắn lo lắng lấy từng cái tỷ, nương thân nàng có thể vì ngươi gấp gáp. Ngươi nhìn ta sư tỷ thập nhị cung lan thế nào, tướng mạo dáng người không thể chê được, có thể thanh thuần có thể vũ mị, tại khôn mặt giới là xếp hàng đầu đại mỹ nhân. Một bên nói thầm, một bên còn trộm trộm nhìn về phía cách đó không xa Thập Nhị Cung Lan. Bạch Đông Lâm nét mặt già nua tối đen, ngay sau đó cũng nhìn sang, Chính Tốt cùng Thập Nhị Cung Lan bốn mắt nhìn nhau, Lan Thần sắc một hoảng, quay đầu đi, gương mặt xinh đẹp đã phấn hồng một mảnh. Bạch Đông Lâm lông mày lắc một cái, nhìn bộ dạng này, Giao Quang nha đầu phiến tử này sợ rằng trước đó đều cùng hắn câu thông qua. Hồ nháo, băng, thường Giao Quang một cái đầu sụp đổ, Bạch Đông Lâm vung tay xé ra duy độ thông đạo, đạp vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Ai u huynh trưởng đại nhân, ngươi nghiêm túc cân nhắc một lần ta sư tỷ vĩnh viễn chờ ngươi ô ô. Sư muội, không muốn nói. Thập Nhị Cung Lan giây lát ở giữa xuất hiện sau lưng Giao Quang, đưa tay che hô to gọi nhỏ miệng, mặt bên trên phấn hồng đã tán đi. Nữ tính thiên tính bên trong liền có ngưỡng mộ kẻ mạnh, huống chi là thế giới cường giả vi tôn này, giống Bạch Đông Lâm cái này trùng tuổi còn trẻ liền đạp lên đỉnh phong nam nhân, lại có cô gái nào sẽ không tâm sinh quấn quýt. Đối với Bạch Giao Quang đề nghị, nàng ngay từ đầu liền là cự tuyệt, bởi vì nàng minh bạch, nàng không xứng lên cái này kỳ tích một dạng nam nhân. Như hắn cái này đáng sợ tồn tại, tìm mục đích là đại đạo phần cuối nhất. Lại há hội lưu luyến chính là nhi nữ chi tình, tội ác luyện ngục, huyết ngục thần điện. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại thần tọa phía trên, mở ra bàn tay lơ lửng một đoàn màu sắc lộng lẫy quang cầu, xoay chậm chậm, ẩn ẩn có thể dùng nhìn đến bên trong chiến bi. Bốn màu chiến bi tại thôn vệ dung hợp tân lấy được trắng noãn chiến bi, qua phi thường chậm chạp, lần trước dung hợp khối thứ 4, trọn vẹn hoa mấy trăm năm thời gian, tại thời gian gia tốc phía dưới, cái này mới lộ ra không có kia dài rằng rạc. Trong đó ghi lại cái gì truyền thừa, chỉ có chờ hoàn toàn dung hợp phía sau mới có thể biết đến. Mặc dù nội tâm cũng không cấp thiết, nhưng mà cũng không nghĩ một mực vô ích, vẫn là muốn lợi dụng thời gian gia tốc mới đáng tin cậy. Nhưng là hiện nay có Minh Hà không giờ khắc nào không tại cùng ngoại giới lẫn nhau, tự nhiên không thể dễ dàng cải biến thời gian dòng chảy, nếu không sẽ cùng ngoại giới thời gian phát sinh rối loạn, cho nên. Chí Thiện, ông, hư không nhộn nhạo lên một tia gợn sóng, mi tâm thần quang lấp lánh, một tôn mơ hồ trừu tượng Phật Đà dậm chân mà ra. Cái này là Chí Thiện phân hóa ra vị lai Phật, sở trường chi đạo, do hắn đơn độc đến thi triển thời gian gia tốc, tại quá thích hợp. Vị lai Phật đưa tay tiếp qua quang cầu, tay trái cầm thời gian bảo thạch, khoanh chân ngồi tại một đóa Phật liên phía trên, thân ảnh một trận vặn vẹo, thời gian dòng chảy đã thêm nhanh 3.000 lần. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, chậm rãi hai mắt nhắm lại, liền muốn rơi vào sâu tầng tu hành bên trong. Đại ca ca, đại ca ca, là người nào tại kêu gọi ta? Bạch Đông Lâm mang lấy nghi hoặc mở hai mắt ra, ngón tay hơi hơi kết động, một vài bức hình ảnh tại con mắt sâu chỗ hiện lên. Là Lam Linh, nàng kiếp trước ký ức thức tỉnh rồi. Trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, không kịp nghĩ nhiều, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền khóa chặt Lam Linh thân bên trên duy độ tọa độ, đứng dậy vừa xài bước ra, liền giây lát ở giữa đi đến băng tuyết thánh cung. Lam Linh chân linh rất là đặc thù, hắn tại tiến hắn tiến vào mẫu hà luân hồi thời điểm, ở phía trên lưu xuống thủ đoạn, vì liền là thăm dò mẫu hà huyền bí. Đại ca ca, đã lâu không gặp. Băng tuyết thánh cung, ngoại vi kia một chỗ trạch viện, Bạch Đông Lâm tự thân kiến tạo mật thất bên trong, Lam Linh nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Bạch Đông Lâm, trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ. Mười mấy năm trôi qua, lúc trước tiểu nha đầu đã ra rơi đến duyên dáng yêu kiều, trừ xanh lam tóc dài cùng con ngươi, bề ngoài cùng dáng người đều cùng Lam Linh kiếp trước không khác nhau chút nào. Lam Linh chân linh quả nhiên rất đặc biệt, đối nhục thân ảnh hưởng thậm chí vượt trên huyết mạch thừa số, nếu không phải nàng thức tỉnh thần thú Lam Hoàng thượng cổ huyết mạch, sợ rằng cái này xanh lam tóc dài cùng con ngươi đều sẽ không giữ lại. Tạ ơn ngươi, vì Linh Nhi làm hết thảy. Lam Linh dạo bước lên trước, là như tiền thế cáo biệt thời điểm đồng dạc, nhẹ nhẹ ôm ấp lấy Bạch Đông Lâm, so với lần trước, nàng cảm nhận được chân thực nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể. Thức tỉnh kiếp trước ký ức phía sau, Lam Linh hiểu ra hết thảy, kiếp trước bi thảm chết tại thực linh thú tay bên trong, là Bạch Đông Lâm cứu vớt nàng đồng môn sư tỷ muội chân linh, còn mang lấy các sư tỷ tiến vào băng tuyết thánh cung, này thế lại vì nàng báo cha mẹ chết thảm huyết hải thâm cừu, như này trùng trùng, đều để nàng vô cùng cảm kích. Lam Linh, ngươi hẳn là rõ ràng ta làm cái này hết thảy đều là có mục đích. Bạch Đông Lâm nhíu mày, đưa tay đẩy ra Lam Linh, cũng không có giấu lấy, ngược lại cũng không có bạc đãi đối phương, theo như nhu cầu thôi. Ta minh bạch, có thể trợ giúp đến đại ca ca ngươi, Linh Nhi cam tâm tình nguyện, so lên ngươi vì ta làm hết thảy, những này đều không tính là cái gì. Được a, tùy ngươi nghĩ. Bạch Đông Lâm lười nhác bút tích, chậm rãi duỗi ra ngón tay, nhẹ điểm Lam Linh mi tâm, một trận ba động kỳ dị dập dờn mà qua, đi sâu vào Lam Linh thần hồn sâu chỗ. Kia khỏa vẫn như cụ ong ánh chói mắt chân linh, tầng ngoài hơi hơi nứt ra một đạo nhỏ bé khe hở, một tia lưu quang tràn lan mà ra, hội tụ ở Bạch Đông Lâm đầu ngón tay phía trên. Không biết phải chăng có thu hoạch, Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, cũng không có lựa chọn lập tức tiêu hóa lưu quang phía trên tin tức, mà là lấy ra cherubim, đem lưu quang cất giữ đi vào. Dùng hắn hiện tại cảnh giới, có sinh linh tại nội tâm kêu gọi hắn tên thật, liền có thể thông qua từ nơi sâu xa nhân quả mà có cảm ứng, càng không cần nói chí cao vô thượng mẫu hà, hắn không chút nghi ngờ. Như là liền cái này mạo muội thăm dò, tuyệt đối hội dẫn tới mẫu hạ ánh mắt. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết là cái này Lưu Quang bên trong, thật bắt được Mẫu Hà bên trong tin tức. Lam Linh, người hiện nay tại cái này bên trong qua đến còn tốt đó chứ? Hoàn thành một kiện đại sự, Bạch Đông Lâm tâm tình vui vẻ phía dưới, ánh mắt nhìn về phía Lam Linh, lại nhiều lời hai câu. Đa tạ đại ca ca quan tâm, ta sống rất tốt. Nhìn Bạch Đông Lâm cũng chưa lập tức rời đi, Lam Linh hai mắt sáng lên, mặt bên trên tiếu dung càng thêm ngọt ngào, tiếp tục nói ra. Tại cái này bên trong có các sư tỷ bồi tiếp ta, còn có sư tôn cũng rất chiếu cố ta, đúng đại ca ca, sư tôn các nàng đã nhìn xuyên ta thân phận, cũng biết lúc trước ngươi làm những chuyện như vậy, bất quá xin yên tâm, các nàng đã không tại ý. Bạch Đông Lâm nghe nói trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, lúc trước trẻ tuổi, nữ trang sự tình còn là bại lộ sao? Khụ khụ, thế nào làm, phải chăng muốn diệt khẩu? Thôi thôi, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cái này Băng Tuyết Thánh Cung cũng là Hy Lý Phượng tạo dựng thế lực, bởi vì chuyện này liền đem nó diệt, thế nào cũng không thể nào nói nổi. Ngươi sư tôn là U Phượng sao? Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, ngược lại là nghĩ lên cái này đối hắn 10 phần không sai mỹ nữ sư tôn, mất đi hắn cái này tử sắc chân linh thiên phú đệ tử phía sau, khẳng định len lén khóc lớn một hồi đi. Không phải Nga, U Phượng là ta sư tôn một trong, sau đến ta lại bái nhập thứ nhất thái thượng trưởng lão U Cơ sư tôn môn hạ. Khanh khách, Linh Nhi thiên phú mặc dù so không đại ca ca ngươi, nhưng là sư tôn nói ta thiên phú, cũng là ít có ừm. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ hiểu rõ, Lam Linh đặc thù chân linh đi qua này chỗ luân hồi phía sau, cũng là tối đỉnh tiêm tử sắc thiên phú, lại thêm đã tuyệt tích thần thú Lam Hoàng huyết mạch, hội được đến coi trọng cũng là hợp tình lý. Thuộc về băng hệ Lam Hoàng, nói đến hiện nay Lam Linh thiên phú, so hắn phía trước nữ trang Lam Linh, đều còn mạnh hơn nhiều. Như này rất tốt, Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, Lam Linh giúp hắn một tay, kết cục cuối cùng cũng còn tính là viên mãn, tâm không lo lắng phía dưới, liền muốn đứng dậy rời đi. Đại ca ca xin chờ một chút. Còn có chuyện gì? Bạch Đông Lâm nhướng mày, hắn có thể là rất bận rộn, có thể không có thời gian bồi nữ hài tử ra ra kỳ kỳ oai oai. Không phải ta, là ta U Cơ sư tôn, nàng nghĩ gặp ngươi một lần. Ta lại cùng ngươi sư tôn không quen, liền không. Bạch Đông Lâm lời nói một bữa, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cái này U Cơ không hiểu thấu muốn gặp hắn, nên không phải cái kia nữ nhân a. Tư duy nhất chuyển, tò mò, liền cải biến chủ ý. Được a, chính tốt vô sự, liền đi nhìn một chút ngươi sư tôn. Ta cái này dẫn ngươi đi. Lam Linh nội tâm vui mừng, không nghĩ tới Bạch Đông Lâm như này dễ nói chuyện, tại nàng nhận biết bên trong, cái này đại ca ca có thể là phi thường ghét bỏ phiền phức, vì nàng báo thù, cũng liền là lấy xuống một mảnh lá cây, giây lát ở giữa phá hủy cả cái hành tinh giới, rất đáng sợ. Lam Linh cầm trong tay lệnh bài, dẫn Bạch Đông Lâm, hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào Băng Tuyết Thần Sơn chi đỉnh cung điện sâu chỗ. Đệ tử Lam Linh, cầu kiến sư tôn. Linh Nhi, tiến đến đi. Tĩnh mịch cao ngất thần điện bên trong, truyền đến lười biếng giọng nữ. Lam Linh ủi chắp tay, liền dẫn lấy Bạch Đông Lâm đẩy cửa vào. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên mỉm cười, ý chí đã cảm giác được khí tức quen thuộc, quả nhiên không có đoán sai, cái này U Cơ liền là hắn từ thần tuyển sâu chỗ cứu ra nữ tử kia. Xuyên qua rộng lớn thanh lãnh băng tinh đại điện, đi đến chỗ sâu một tòa giường êm trước mặt, xuyên thấu qua tơ đen lụa mỏng, có thể dùng ẩn ẩn nhìn đến một cỗ uyển chuyển ngạo nhân thân thể mềm mại. Ách, ngươi là? U Cơ thần sắc sững sờ, nàng rõ ràng chỉ cảm thấy biết đến Lam Linh một người khí tức, có thể mở mắt nhìn lại. Tại một mảnh hư vô bên trong lại còn đứng ở một cái thân hình thẳng tắp nam tử. Này người rất mạnh, U Cơ trong lòng nghiêm nghị, Băng Tuyết Thánh Cung không cho phép nam tính vào bên trong, này người lại có thể không nhìn chủng chủng cấm chế, trực tiếp đi đến thần điện sâu chỗ, thực tại là đáng sợ. Sư tôn, ngươi không phải một mực nghĩ thấy đại ca ca sao? Hắn liền là Linh Nhi nói cái kia người nha, là hắn. U Cơ thân ảnh trì trệ, chôn sâu đáy lòng ký ức lại lần nữa tái hiện, trong mắt lóe lên vẻ thẹn thùng, nội tâm cảnh giác ngược lại tiêu tán. Linh Nhi, ngươi trước ra ngoài, sư tôn muốn cùng hắn đơn độc tán gẫu tán gẫu. Nha, Lam Linh nhu thuận gật đầu, cẩn thận mỗi bước đi, có chút không nỡ ra thần điện. Không u đại điện, chỉ còn lại cô nam quả nữ, không khí có chút kỳ quái. Bạch Đông Lâm ra mặt cực dày, ngược lại là không có cảm giác chút nào, mắt bên trong bạch quang lưu huỳnh, tỉ mỉ tình hình cụ thể U Cơ vài lần, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. U Cơ khẽ cắn môi, đối với mình ân nhân cứu mạng, lại là đoạt đi nàng thanh bạch nam nhân, nội tâm có thể nói là cực kỳ phức tạp. Ban đầu ở thần tuyền bên trong thức tỉnh phía sau, đối phát sinh sự tình có chút trí nhớ mơ hồ, ngay sau đó nàng liền bắt đầu lặng lẽ điều tra, phàm là tiến vào qua thần tuyền đệ tử, đều là có ghi chép, rất nhanh nàng liền khóa chặt hành tung quỷ dị Lam Linh. Cũng là nàng vạch trần Lam Linh chân thực thân phận, đối với cả gan nữ trang lẻn vào thần tuyền Bạch Đông Lâm, mấu chốt nhất là còn đem nàng nhìn sạch, ấp ấp ôm một cái, tiếp xúc da thịt. Đây đối với xuất thân từ Băng Tuyết Thánh Cung nàng đến nói, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng, mới đầu nàng là tính toán trực tiếp đem chi sát sự tình. Nhưng mà suy cho cùng cùng nàng có ân cứu mạng, mà lại hiện tại xem ra, nàng căn bản không phải đối phương đối thủ tốt ra. Thôi, ngược lại nàng cũng sống không được bao lâu, có thể thấy người này một mắt hiểu rõ tâm nguyện cũng liền đầy đủ. Suy nghĩ hỗn loạn, U Cơ một mực trầm mặc không nói. Bạch Đông Lâm có thể nhịn không được, nhíu mày, mở miệng nói ra. Ngươi bệnh, còn bệnh đến không nhẹ, thất phách thần hoa không phải ngươi cái này dùng, đáng tiếc. Bạch Đông Lâm gật gù đắc ý, phảng phất giống như thần y toi mạc, một lời hai ngữ liền nói xuyên U Cơ thân bên trên tai họa ngầm. Ngươi trông thấy rồi, U Cơ lông mày nhíu chặt, đứng dậy sửa sang lại y bào, đẩy ra tơ đen lụa mỏng, mấy bước đi đến Bạch Đông Lâm trước mặt, nhấc lên một trận mùi thơm. Nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi đã từng cùng tà thần giới cường giả chiến đấu qua a. Ngươi thần hồn. Bạn đang nghe truyện trên web audio.